Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thị Duy đang khoác lên mình một vẻ ảm đạm bằng bộ trang phục màu xám cho. Cùng với đó, một mái tóc rối bù không có được chải chuốt và một bộ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nhưng Duy cũng không có hơi đâu để ý đến những cái việc lặt vặt ấy. Điều cậu cần làm bây giờ là tìm một người xe ôm để chở cậu về thẳng nhà ông bà. Chứ cái áo khoác mỏng tanh này nó không thể giúp cậu cảm thấy ấm trong cái tiết trời mưa phùn lành lạnh của mùa xuân được. Mất độ 30 phút đi xe ôm, cuối cùng Duy xuất hiện ở trước cửa của nhà ông bà. Bố và em gái đã đến từ trước. Đây cũng là điều hiển nhiên, hai người đi xe máy từ sớm, còn Duy bắt một chuyến xe khách khởi hành sau nên đến hơi muộn. Sau khi chào hỏi qua loa tất cả mọi người ở trong nhà, Duy bước thẳng vào trong tìm một căn phòng ấm áp để chui vào nằm nghỉ. Chẳng mấy chốc, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị. Duy cũng không rõ là mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi cậu bắt đầu thức giấc thì cảm nhận được một hơi thở ấm áp dịu dàng đang nhẹ nhàng phả vào mặt mình. Kèm theo đó là một giọng nói vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, nhẹ như gió thoảng cất lên ở bên tai vậy. "Duy, dậy đi. Trời tối rồi đấy. Ngoài kia đang vui lắm." Trước mắt của Duy lúc này xuất hiện một gương mặt vừa xinh đẹp, vừa lạ, vừa quen. Một người mà cậu tưởng chừng như đã quên. Một người mà cậu đã rất lâu không được gặp mặt hay nghe nói. Một người đã từng rất quan trọng với cậu. Phải mất vài giây định thần để khẳng định lại mình không có nằm mơ, Duy lắp bắp: "Chị Yến..." Yến gật đầu, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay lên vò vò nhẹ mái tóc rối của Duy. "Ôi em tôi, đã lớn đến thế này rồi, cũng gần 6 năm rồi phải không? Chừng ấy thời gian mà cậu đã lớn thế này, một chút nữa là chị không có nhận ra cậu." Bất giác, Duy mỉm cười. Những hồi ức về cô gái đang đứng trước mặt bỗng ùa về như một làn gió, thổi vào trong tâm trí của cậu sự ấm áp. Những ký ức lộn xộn được sắp xếp lại trong đầu của Duy. Đó là những ký ức mà Duy đã từng cất trong một ngăn kéo đặt tên là lãng quên. Nhưng bây giờ nó lại được mở ra, làm cho trái tim của cậu nhất thời đập loạn nhịp. Yến hơn Duy một tuổi, hai đứa có thể coi là quen biết nhau từ trước khi sinh ra, bởi vì hai bên phụ huynh đều là bạn thân từ thời còn cấp 3. Tất cả hình thành nên một mối quan hệ hết sức chặt chẽ giữa Yến và Duy. Bố của Duy và bố của Yến phải nói là anh em bằng hữu vào sinh ra tử, quan hệ cực kỳ thân thiết. Ông bà nội ngoại của Yến đều mất sớm. Ông nội của Duy coi bố của Yến như con cái trong nhà. Chính vì vậy mà ông nội của Duy cũng giống như là ông nội của Yến vậy. Thế nên việc Yến bất ngờ xuất hiện ở đây vào lúc này, ông cũng là một điều hoàn toàn không có vô lý. Nhưng nó đối với Duy lại là một sự bất ngờ rất lớn. Yến và Duy thân thiết nhau từ bé, nhưng đột nhiên 6 năm trước Yến phải rời xa Duy. Gia đình cô vì công việc buộc phải chuyển đi một nơi khác, cách xa với nơi này. Kể từ đấy mối dây liên hệ giữa Yến và Duy bị đứt đoạn. Hai người không có liên lạc được với nhau, cho đến bây giờ thì bất ngờ gặp lại. Trong một khoảnh khắc, ký ức ùa về. Duy không biết nói gì, chỉ ngây ra nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy thay đổi rất nhiều, không còn là một cô bé ngổ ngáo ngày xưa nữa, mà bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến hoàn mỹ. Cô bây giờ là một hot girl có chút danh tiếng trong cộng đồng teen, và tất nhiên là Duy cũng biết điều đó. Thấy mãi mà Duy không nói được một câu nào, Yến sốt ruột lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ. "Duy, Duy làm gì mà ngơ ngẩn ra vậy? Chả lẽ trên mặt chị có dính cái gì à? Sao mà nhìn chị ghê thế? Duy mà nhìn nữa là mặt chị thủng ra." Tiếng nói của Yến trả Duy lại với thực tế. Cậu chợt nở một nụ cười, nói bằng giọng đùa cợt: "Đúng là chị rồi, lâu quá rồi không có gặp. Suýt nữa em không nhận ra. Bây giờ trông chị hiền, chẳng ghê gớm như hồi trước nữa rồi. Mà bây giờ chị hình như cũng bớt xấu rồi phải." Yến nghe Duy nói vậy không nén nổi mà bật ra thành tiếng cười lanh lảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net